con thiên tài và bố tổng tài. Chương 574, anh là ngòi nổ, anh đã bại tan tác. Gocchuyenaudio.com. Vừa nghe được những ngôn từ bất nhã của Thạch Hoa, Đường Thi không do dự mà trực tiếp cho cô ta một vả khiến cô ta ngã lăn ra đất. Lực sát thương còn mạnh hơn một phát cô ta cào trên mặt cô nhiều. Bạc Giả bị đẩy đến ngơ cả người, sau đó cô ta bắt đầu khóc, nghĩ muốn nhào vào ngực Bạc Giả mà khóc. Đáng tiếc cô ta nào đoán được Bạc Giả sẽ lùi về sau mấy bước để tránh cô ta. Anh Giả, cô ta nhìn về phải Bạc Giả bằng ánh mắt không thể tin tưởng. Thế là cô ta khóc gọi một tiếng như trách móc rồi quay người nhìn Đường Thi bằng ánh mắt hung hăng, cô dám đánh tôi. Đứng giữa đường la khóc om sòm, không thấy mất mặt à? Đường Thi hời hợt cười hỏi, biểu lộ của cô như chưa bao giờ để Thạch Họa vào mắt cả. Đừng có đến trước mặt Khương Thích để làm trò, cô còn không có tư cách để làm điều đó. Thạch Họa ôm mặt tủi thân, ánh mắt không nhịn được liếc về phái Bạc Giả. Còn Bạc Giả coi cô ta như thể người xa lạ, trong mắt anh giờ chỉ còn mỗi bóng dáng Đường Thi. Ánh mắt anh sáng dạng nhìn cô, không tự chủ mà khẽ gọi, Đường Thi. Thạch Họa chứng kiến cảnh này thì giận đến run người, anh Giả, người phụ nữ này chẳng lẽ chính là kẻ xấu xa làm hại chị An Mật ngã cầu thang à? Vẻ mặt Đường Thi cũng hơi thay đổi, cô kéo Khương Thích qua một bên, Khương Thích khẽ vuốt vết chảy trên mặt cô rồi quay sang hỏi Hàn Nhượng có băng cá nhân ergo không, nhưng Đường Thi lại lắc đầu nói, không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà cậu không thể như vậy được, sao cậu còn phải chờ người phát ngôn đấy? Khương Thích sốt ruột, sao có thể để mặt mình bị thương như thế? Khuôn mặt của cậu là vũ khí của chúng ta, chẳng lẽ cô ta cố ý sao? Đường Thi vươn tay bắt lấy đôi tay vung vẩy của Khương Thích, cô cảm ghi ác, nếu như cô không nhanh giữ Khương Thích lại thì cô ấy chắc chắn sẽ lao lên quần ẩu với Thạch Họa mất, tớ phải nói cho rõ ràng với cô ta. Chấm, đừng, Đường Thi bình tĩnh nói, vì loại người như vậy mà làm giảm hình tượng của mình, không đáng. Thật phách lối, nhìn thế kia mà còn tưởng mình là đại mỹ nhân không bằng. Thạch Họa đứng đó, vẻ mặt cùng lời nói tưởng như đang kinh thường Đường Thi cùng Khương Thích vậy, sao? Tôi ngứa mắt hai người nên đánh đấy, muốn đánh lại à, nên nhìn lại kỹ xem tôi là ai. Người phụ trách buổi liên hoan phim Starlight Asian muốn lựa chọn ai là đại diện thì còn phải hỏi qua ba tôi nữa kia, sao nào, các người muốn thế nào? Khương Thích siết, chặt nắm đấm, Đường Thi thấy vậy cau mày, bình tĩnh, cậu xem kìa, cô ta quá đáng như vậy, cậu bảo mình làm sao bình tĩnh nổi. Khương Thích tức đến mức mặt mày trắng bệch, cậu tát cô ta một cái vừa rồi vẫn là quá nhẹ. Thạch Họa nghênh ngang, kiêu ngạo đi tới, dù ngày vừa rồi bị Đường Thi tát cho như con chó ngã nhào xuống đất khóc lóc đủ kiểu, diễn trò như mọt vai hề ngu ngốc, nhưng cô ta vẫn không tự hiểu, vẫn dương dương tự đắc nói từng câu từng từ, tôi nhớ kỹ gương mặt này của cô, tôi nói cho cô biết, cô nên chuẩn bị sẵn sàng cho quãng ngày tiếp theo đi. Khốn nạn, Khương Thích bị cô ta chọc tức thật sự, đành muốn xông lên nhưng lại bị Hàn Nhượng giữ lại, đừng gây thêm phiền phức cho Đường Thi nữa, tớ không sao. Đường Thi lạnh lùng nở nụ cười, ánh sáng trong con người khẽ di chuyển, liếc qua về phía Bạc Dạ như có chút khinh thường, tôi cũng không phải người trong giới các người, vậy nên đừng áp đặt những quy tắc của các người lên người tôi. Biểu cảm trên gương mặt Thạch Họa cứng lại, cô ta không ngờ Đường Thi sẽ phản ứng lại kiểu này. Lúc này Đường Thi mới ngẩng đầu nhìn Bạc Giả, bây giờ chúng ta hẳn là nên nói đến chuyện, vì sao lúc tôi vừa đến đây, cô gái này lại muốn ra tay đánh bạn của tôi. Trong khoảng khắc đó, Bạc Giả cảm thấy mình bị ánh mắt kia của Đường Thi đánh giá với thái độ hoài nghi, bức tường phòng ngự tưởng như vững chãi lại sụp đổ trong phút chốc tôi. Tôi không ngờ cô ta đột nhiên lao đến, Bạc Giả muốn lên tiếng giải thích tôi không có ký ức về cô gái này. Sau đó đột nhiên đụng phải cô ta kéo tôi đi gặp mấy người từng là đối tác trước đây, sau đó bị Khương Thích bắt gặp rồi hai người khắc khẩu. Sinh ra mâu thuẫn tô, vậy nên, vai trò của anh ở đây là một cái ngòi nổ hả? Đường Thi híp mắt nhìn Bạc Dạ như đang đánh giá, sao cô lại nhìn về phía Thạch Hoa? Trên mặt Đường Thi lúc này còn mang theo vết chảy do trận xô sát vừa rồi, mặc kệ Bạc Dạ đã giải thích thế nào nhưng nhìn vào ánh mắt kia của cô, Bạc Dạ cảm thấy mình đã bại tan tác rồi. Cách chương.